Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1516, Lòng Yêu Tài. Lâm Tiêu giờ mới hiểu được, tại sao thiếu niên áo trắng, thân thể không có nhận được hàn khí ảnh hưởng, bây giờ đã minh bạch a, ta toàn thân cát vàng không ngừng va chạm. Dẫn đến hàn khí căn bản đóng băng không được thân thể ta. Nam tử bạch y có chút kiêu ngạo nói ra. Lâm Tiêu không để ý lắm. Đột nhiên, tại hắn bên ngoài cơ thể bên trên, đột nhiên phát ra tiếng rắc rắc thanh âm. Băng muốn rách ra, vết nứt tiếp tục mở rộng. Bị đóng băng Lâm Tiêu sắp phải ra. Liền trong nháy mắt, phanh một tiếng. Lâm Tiêu bên ngoài cơ thể băng sắc nổ bể ra đến. Băng toái phiến bắn vào bốn phía. Răng rắc rung động. Ngươi, thanh niên áo trắng một tay chỉ đến Lâm Tiêu. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên. Vừa ra tới, liền định hướng về thiếu niên áo trắng trong tay túi vải chộp tới. Đây chính là túi chữ vật A. Bên trong chính là hắn toàn bộ tài sản. Nếu mà bị chộp tới rồi, thì còn đến đâu? Trong chớp mắt, xung quanh cát vàng bao phủ, từ cục đá trong khe hở toát ra. Một cái phiên bản thu nhỏ Sa Nham cự nhân xuất hiện ở Lâm Tiêu xung quanh. Ngươi muốn đánh cướp ta sao? Còn không biết ai đánh cướp ai đi? Thiếu niên áo trắng nói ra, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động. Ba cái Sa Nham cự nhân, mang theo tiếng rít. Mang theo vô cùng nặng nề lực lượng xông về Lâm Tiêu. Bình tĩnh dị thường Lâm Tiêu. Tựa hồ căn bản không có đem Sa Nham cự nhân phát để ở trong mắt. Hắn chậm rãi chu đáo trong thạch thất vị trí. Đem thanh kia băng hàn kiếm rút ra tại trong hư không rạch một cái. Một luồng kỳ dị lực lượng từ trên thân kiếm truyền tới Lâm Tiêu trên thân. Đó là một loại khó mà nói rõ lạnh lẽo khí tức. Nếu như là người khác cầm lấy thanh kiếm này, tất nhiên sẽ toàn thân nứt vỏ mà chết. Nếu không phải Lâm Tiêu trong thân thể linh lực hùng hậu. Không đúng vậy là bị đóng băng kết cục. Muốn đánh nhau sao? Ta còn chưa bao giờ sợ qua. Thiếu niên áo trắng chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy mong đợi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Như ngươi mong muốn, ta hôm nay phải đánh kiếp ngươi. Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Nam tử bạch y nghiêng đầu. Làm ra một bộ ta không có nghe rõ bộ dáng nói ra. Ngươi xác định ngươi là đang nói muốn đánh cướp ta. Ha ha ha. Ta lần đầu tiên gặp phải loại người như ngươi. Không bằng chúng ta kết giao bằng hữu. Nam tử bạch y nói ra. Nhưng mà hắn cũng không định bỏ qua cho Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi gây chuyện rồi. Sao sạc soạt. Cát vàng bất chi bất giác đã bao trùm ở rồi toàn bộ thạch thất. Ngay cả thạch thất đỉnh chóp cũng toàn bộ là cát vàng bao phủ. Tất cả Sa Nham cự nhân từ cát vàng trung thành hình. Nhảy xuống, rơi vào trên mặt đất. Phát ra tiếng vang cực lớn. Ở thạch thất bên trong không ngừng vang vọng. Chấn người làm đau màng nhĩ. Lâm Tiêu không để ý lắm, ánh mắt thẳng tắp nhìn trước mắt vô số Sa Nham cự nhân. Trong tay hắn băng hàn trường kiếm, một kiếm vung ra, mang theo không gì sánh nổi lực lượng, hóa thành một đạo quán nhật cầu vòng, hướng về Sa Nham cự nhân chặn ngang chém tới. Ha ha ha, vô dụng, ta cát vàng căn bản là chảm không chết, bọn họ sẽ không ngừng bản thân sinh thành. Sau đó thẳng đến ngươi mệt chết, đứng tại phía sau cùng thiếu niên áo trắng, vẻ mặt càn rỡ nói ra, hắn đối với mình cát vàng công pháp tin tưởng vô cùng, mà đi cũng phi thường tin tưởng chính mình công pháp, bởi vì hắn cho tới bây giờ sẽ không có sắp xếp qua. Mình triệu hoán đi ra Sa Nham cự nhân, tại Sa tướng quân dưới sự hướng dẫn đánh đâu thắng đó. Căn bản không phải bình thường tu hành giả có thể so sánh. Hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh. Chúng ta so sánh là số lượng. Và không phải. Oanh. Một đạo kiếm khí đụng vào Sa Nham to trên thân thể người. trong nháy mắt đem đằng trước một phiến sa nham cự nhân tan rã. Cát vàng trực tiếp nổ tung lên. Ha ha ha ha, vô dụng, không dùng. Thiếu niên áo trắng tiếng cười lớn thanh âm truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Trong chớp mắt, sa nham cự nhân liền một lần nữa từ cát vàng ngưng tụ mà thành. Giết không chết sao? Ta cũng không tin ngươi có bao nhiêu linh lực đi ngưng tụ hoàng sa cự nhân. Lâm Tiêu trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, đối phương muốn người còn chiến thuật chiến thắng hắn, nào ngờ ngay từ lúc hắn thời điểm tiến vào, Lâm Tiêu tiện tay rồi không biết bao nhiêu cực phẩm tinh thạch. Vô cùng vô tận linh lực sẽ bị hắn từ tinh thạch trên rút ra. Cuối cùng ai dây dưa đến chết ai, kết quả đã sớm không cần nói cũng biết. Từng đạo băng hàn kiếm khí từ Lâm Tiêu trên thân kiếm phát ra ngoài, mà sa nham cự nhân cũng không ngừng từng cái nổ tung. Thẳng đến mấy canh giờ sau đó, Lâm Tiêu không ngừng lặp lại đến cùng một cái động tác. Thân thể cũng trở nên có chút chậm, nhưng hắn cùng thanh kiếm này rèn luyện đã đạt đến một cái khách quan bước. Ít nhất cổ hàn khí kia không có ở độ xâm nhập thân thể của hắn, mà là hóa thành một tầng băng hàn khôi giáp trùm lên Lâm Tiêu bên ngoài thân ra. Cát vàng mọi nơi, thiếu niên áo trắng cũng phát hiện đối phương linh lực cường đại. Căn bản không phải hắn có thể so sánh, nếu mà phải nói tiêu hao, hắn có thể rõ ràng biết rõ, mình có thể sẽ bị trước tiên hao hết linh lực. Đến lúc đó, kết quả là không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Thời gian trong nháy mắt lại qua rồi nửa giờ. Nhìn đến thiếu niên áo trắng trước người sa nham cự nhân càng ngày càng ít, Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên. Sau lưng của hắn có một tòa linh thạch cực phẩm núi. Căn bản không sợ đối phương tiêu hao. Ngươi còn có phương pháp gì sao? Nếu như không có ta cần phải đem ngươi đánh cướp sạch sẽ. Đến lúc đó, ta sẽ khiến ngươi đem thân thể ngươi rút ra sạch sẽ. Thạch thất lạnh lẽo. Ta nghĩ ngươi hẳn biết hậu quả. Lâm Tiêu tà tính cười một tiếng. Thiếu niên áo trắng nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười sau đó, thân thể vậy mà không biết đánh một cái run rẩy. Trong lòng của hắn có một cái thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết. Nhanh lên một chút vứt bỏ. Không sai, chính là để cho hắn buông tha. Thiếu niên áo trắng cảnh giác hết sức chính xác. Khi cảm giác này xuất hiện một khắc này, hắn đã thu lại rồi sa nham cự nhân. Cát vàng khắp trời đồng dạng biến mất không thấy. Không đánh nữa, không đánh nữa. Ngươi thắng rồi, muốn phải thế nào trừng trị ta? Ngươi tùy ý, chỉ cần lưu ta toàn thây là được. Thiếu niên áo trắng dứt khoát nằm ở đệ tam, chờ đợi Lâm Tiêu đến. Nhìn thấy đã tự giận mình thiếu niên áo trắng, Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn là muốn đem đối phương đánh cướp sạch sẽ, nhưng mà giữa lúc đối phương không có sức chống cự sau đó, hắn lại không muốn. Ta có thể không giết ngươi, bất quá ngươi làm thủ hạ ta, làm việc cho ta. Lâm Tiêu âm thanh truyền vào thiếu niên áo trắng bên tai. Hắn trong nháy mắt từ trên mặt đất ngồi dậy, ánh mắt gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu, cắn răng, sau một lúc lâu, từ hắn trong kẻ răng cố ra mấy chữ: không có khả năng, trừ phi ta chết, không thì ta tuyệt đối sẽ không làm nô tỳ, cũng không biết làm thủ hạ ngươi. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, ta sẽ không khuất phục. Cứng rắn nam tử bạch y cự tuyệt Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu chỉ thích như vậy xương cứng người, không vì cái gì khác, coi như bởi vì kiểu người này một khi thần phục sau đó cũng sẽ không phản bội đối phương, trừ phi chết. Mà trước mắt thiếu niên áo trắng chính là kiểu người này, cũng là hắn cần người. Cho dù chết, người cũng không biết thần phục với ta. Ta không biết giới hạn tự do của ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, liền để ngươi rời đi. Lâm Tiêu nói ra, hắn cần phải có mình tâm phúc, loại này hắn không có thời điểm, liền có thể bảo vệ mình muội muội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.